Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, chương 188. Chúng ta mất một dạng. Từ Kata ngự kiếm phi hành về Los Angeles. Đường này trình cũng không ngắn. Thẳng đến, nhìn xem Los Angeles hình dáng. Bóng đêm càng thâm, nhớ tới lúc ấy rời nhà thời điểm. Trong phòng lưu lại cái kia một tờ giấy. Nếu là Optimus Prime bọn người thật tới, như vậy nhìn thấy tờ giấy kia, tất nhiên sẽ vô cùng phiền muộn a. Bất quá, cái này lại như thế nào? Từ Sam tay ở bên trong lấy được mắt cảnh, mình không phải liền là muốn cái này Optimus Prime bọn người tự hành tìm đến mình sao? Xa xa, vệ tử Thanh liền nhìn thấy nhà mình, chỉ là cái này xem xét, ánh mắt lập tức nhíu lại. Lập tức khóe miệng nổi lên mỉm cười. Chỉ gặp trong nhà mình đình viện bên trên. Giờ phút này vậy mà đậu đầy tốt mấy chiếc xe. GMCT 0 PKYCKC 4500. Fantiax Oustigespi. Hammer H2. Chevrolet Satma 0. Đặc biệt là trong đó cái kia một cỗ Peterbilt đặc biệt Peterbilt 389 dẫn dắt xe tải đầu. Càng là lộ ra làm cho người khác phá lệ chú mục. Metal, Tước Sĩ, Xe Cứu Thương, Đại Hoàng Phong, Bumblebee, Optimus Prime, đây là bọn họ đi. Vệ tử Thanh mắt nhìn cái này mấy chiếc xe, trong lòng lập tức liền biết cái này mấy chiếc xe là ai. Chỉ là lại không nói gì thêm, mà là trực tiếp bước vào tới viện tử. Chỉ vì, ngay tại viện này bên trong, Sam cùng Michael vậy phát hiện hắn trở về thân ảnh, từ trong phòng chạy ra. Sam, Michael, các người đã tới. Nhìn thấy Sam cùng với Michael, cái này Optimus Prime các loại Autobot lại tại mình trong sân. Vệ tử Thanh liền biết chuyện gì xảy ra. À, lão sư, người biết chúng ta muốn tới. Nghe được vệ tử Thanh lời này, Michael ánh mắt lập tức sáng lên. Lão sư này chẳng lẽ biết mình bọn người trở về? Chỉ là hắn làm sao sẽ biết? Tốt tốt. Michael, đây không phải nói lời này thời điểm. Sam nghe được hai người lời nói, trực tiếp lên tiếng đánh gãy, khắp khuôn mặt là lo lắng nói. Lão sư, còn nhớ rõ trước mấy ngày ta bán cho ngươi mắt cảnh sao? Ta có thể hay không muốn trở về? À, người muốn bắt về cái kia mắt cảnh. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên. Sam, ngươi hẳn phải biết. Người cái kia mắt cảnh bán cho ta, kia chính là ta, người cái này muốn cầm trở về, chỉ sợ, không thích hợp lắm a. Vệ tử Thanh trong lòng mang theo hí ngược, tự nhiên biết cái này Sam vì sao lo lắng như vậy cùng trực tiếp. Chỉ là, cái này mắt cảnh, mình có thể cho hắn sao? Tự nhiên là không thể nào, nếu không chính mình lúc trước vừa lại không cần từ trong tay hắn mua lại đây. Lão sư. Ta thật rất cần dùng gấp. Nếu không, ta gấp bội mua cái này được rồi đi. Sam trong lòng cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Tự nhiên biết cái này bán đi đồ vật. Muốn tại trở về là khó khăn. Thế nhưng là hắn có thể không cần sao? Đây chính là liên quan đến địa cầu an toàn sự tình a. Vệ tử Thanh có chút không thú vị mắt nhìn Sam. Lại là không có trả lời hắn lời nói. Mà là đi đến một bên Optimus Prime biến thành xe tải bên cạnh. Vươn tay nhẹ nhàng gõ mấy lần cái này Optimus Prime. Từ xe kia bên trên truyền ra từng đợt thanh thúy thanh âm. Kỳ thật đi, ta biết các ngươi muốn mắt cảnh làm cái gì. Chỉ là, tới từ ngoài hành tinh các bằng hữu. Các ngươi đã muốn, vì cái gì không trực tiếp đi ra cùng ta nói sao? Vệ tử Thanh nhàn nhạt tiếng nói tại cái này trong đình viện vang lên. Thế nhưng là cùng hắn bình tĩnh so sánh, Sam cùng Michael trên mặt lại tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng loạn thần sắc. Lão sư, người nói cái gì? Người có phải hay không nói sai? Đây chỉ là mấy chiếc phổ thông xe thôi, cũng không phải cái gì ngoài hành tinh bằng hữu a. Sam cuống quýt muốn giải thích, thế nhưng là vệ tử Thanh trên mặt lại chỉ là cười không nói nhìn xem thẻ này xe. Sam nhìn xem cười không nói vệ tử Thanh, trên mặt càng là bối rối lên, vừa định muốn đang giải thích, thế nhưng là đúng vào lúc này, cái kia một cỗ Peter Bill đặc biệt Peter bước 389 dẫn dắt xe tải đầu lại là vào lúc này mãnh liệt. Biến hình bắt đầu, răng rắc, thanh thúy mà ngột ngạt tiếng kim loại tại cái này yên tĩnh trong buổi tối lộ ra phá lệ rõ ràng. Cái kia chính vừa gảy nhiều tiền thuộc cự hình xương cốt. Trong nháy mắt liền biến thành một cái cao tới 6-7 mét trước cao người máy. Mà cùng lúc đó, nhìn thấy Optimus Prime không tại ẩn nấp, Đại Hoàng Phong, Bumblebee, Tước Sĩ, Metal, xe cứu thương mấy người cũng bắt đầu biến hình. Giờ khắc này két răng rắc thanh âm khiển trách tai không dứt. Vệ tử Thanh bước chân lui về phía sau mấy bước, nhìn xem biến hình Optimus Prime bọn người. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia rung động, biết là một chuyện, thế nhưng là khi nhìn lấy bọn họ thật biến hình ở trước mặt mình. Cái kia lại là một chuyện, đặc biệt là nghe cái này từng trận biến hình âm thanh. Khó được, vệ tử Thanh trong lòng lại có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Loại cảm giác này, liền cùng lúc ấy xem phim lúc nghe được cái này biến hình âm thanh đồng dạng. Chỉ là lại khác biệt, bởi vì giờ khắc này lộ ra chân thực, mà càng thêm kích động nhiệt huyết. Cái này, nhìn thấy cái này Optimus Prime bọn người biến hình, Sam cùng Michael trên mặt sững sờ, lập tức có chút khổ cười lên. Lần này tốt, cái gì đều không cần giải thích. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết chúng ta tồn tại? Còn có, làm sao ngươi biết chúng ta cần mắt cảnh làm cái gì? Biến hình xong Optimus Prime một tay chống đất, nửa ngồi tại vệ tử Thanh trước mặt, cái kia màu xanh thẳm ánh mắt chăm chú nhìn vệ tử Thanh. Ngừng tiếng nói, không chỉ là bọn họ, Metal các loại Autobot cũng là cảnh giác nhìn xem vệ tử Thanh. Bọn họ ẩn nấp đến tốt như vậy, hắn là làm sao biết bọn họ, còn biết mình là người ngoài hành tinh. Nhìn xem gần trong gang tấc một chương kim loại mặt, thậm chí có thể ngửi được Optimus Prime trong miệng cái kia tràn đầy dầu bôi trơn khí tức. Vệ tử Thanh hít sâu một hơi, trên mặt lại là lộ ra một chút bất đắc dĩ. Làm sao biết các ngươi tồn tại? Ta trong sân đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe, quỷ đều có thể biết cái này khác thường. Cái này, nghe nói như thế, Optimus Prime ngẩn ra, Đại Hoàng Phong, Bumblebee, cùng xe cứu thương hai mặt nhìn nhau. Sam càng là thống khổ bưng bít lấy đầu mình. Ta liền biết, cái này tính là gì ẩn nấp, tùy tiện ngừng trong sân, không phát hiện liền là quỷ. Optimus Prime bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không tướng tâm tư thả ở trên đây, mà là nhớ tới vừa mới vệ tử Thanh nói. Hắn biết bọn họ cần mắt cảnh làm cái gì? Nói cho ta biết, nhân loại, ngươi làm thế nào biết chúng ta cần mắt cảnh làm cái gì? Nghe nói như thế, vệ tử Thanh sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng bắt đầu. Ta không chỉ biết ngươi muốn mắt cảnh là vì tìm kiếm hỏa chủng nguyên vị trí. Ta cũng biết, Decepticon đã bắt đầu hành động. Optimus Prime, ta nghĩ, chúng ta cần phải thật tốt nói chuyện rồi. Răng rắc, nghe được vệ tử Thanh lời này, Metal các loại Autobot sắc mặt lập tức đại biến. Trong tay phát ra từng đợt răng rắc biến hình âm thanh. Lập tức từng thanh vũ khí xuất hiện, trực tiếp chỉ vào vệ tử Thanh. Cái kia Sam cùng Kimi rồi cũng là ngẩn ra. Cái này vệ lão sư, làm sao biết Optimus Prime bọn người danh tự? Làm sao cũng biết Decepticon? Người đến cùng là ai? Optimus Prime chăm chú nhìn vệ tử Thanh, biết hắn tồn tại không nói, còn biết hỏa chủng nguyên cùng Decepticon, đây tuyệt đối không phải người bình thường. Bị này một đám Autobot cầm thương chỉ vào, vệ tử Thanh trong lòng cũng là lộp bộp dưới. Không vì cái gì khác, liền khí thế kia, tuyệt đối có chút dọa người. Bất quá trên mặt lại là không thấy biến hóa. Thân phận ta có chút đặc thù, đây cũng là vì cái gì? Ta cần cùng ngươi nói chuyện duyên cớ. Bởi vì, chúng ta mục tiêu cũng là vì tiêu diệt hỏa chủng nguyên, mẫn diệt Decepticon dã tâm. Optimus Prime ở trên cao nhìn xuống, con mắt chăm chú nhìn vệ tử Thanh, muốn biết hắn lời nói là thật hay giả. Hồi lâu, mới hướng phía sau lưng Metal bọn người đè ép ra tay. Metal bọn người thấy thế, thu hồi vũ khí, Cái này Optimus Prime mới nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta nói chuyện. Sao giấy trắng? Có nhiều nhân vật mình không chuyển qua tiếng Anh do tên thông dụng ảnh hưởng đến xung quanh. Các bạn thông cảm, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canver. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.